One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1532, chương 206, Ma Vương thuộc về. Hừ, liền là không quen nhìn ngươi thì sao? Mọi người cùng thuộc vực ngoại người. So tài một cái có gì không thể? Ngươi chẳng lẽ muốn đem tất cả khiêu khích người toàn bộ giết sạch sao? Một chút có huyết tính ra hỏa. Lúc này lại là nhao nhao đứng ra, còn không nhượng bộ, không sai, Bạch Viêm tán thưởng nói, cái gì, một đám vực ngoại thiên mới chưa tỉnh hồn lại, không rõ Bạch Viêm cái gì ý theo Bạch Viêm tâm niệm vừa động. Vô số vô ảnh vô hình IBM tụ lại tới, nhìn xem đám người này hai mắt phát ra ánh sáng, như là thấy được tuyệt đỉnh mỹ vị, làm sao cảm giác có chút lạnh. Lập tức, bị IBM nhóm đảo qua vùng này, có không ít người đều nghi hoặc, như là bị cái gì tuyệt thế hung thú để mắt tới bình thường. Không hiểu cảm giác rét lạnh, hoặc là bàn tay vung ra, hoặc là mở ra quấn đầy băng vải miệng rộng. Vô số IBM xuất động, hướng phía những cái kia lùi bước ra hỏa đánh tới, răng rắc, làm cho người dùng mình một màn phát sinh. Mọi người ở đây trước mắt, có không ít người ngay cả phản ứng cũng không kịp, trực tiếp bị bổ nhào, mà đi sau ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Những này kêu thảm đều rất ngắn ngủi, rất nhanh liền yếu xuống dưới. Đợi đến đám người lại nhìn lúc, tại chỗ đã chỉ còn lại có một chỗ xương cốt dày, bị gặm đến sạch sẽ, phát ra phản quang, đám người hoảng hốt. Vội vàng rời xa đống kia đầy xương cốt dày địa phương. Cảm giác lưng run lên, thấy lạnh cả người thẳng vọt đỉnh đầu. Hỏa quốc tổ địa một mảnh xích hồng, nhiệt độ cao bốc hơi, giống nóng vô cùng. Vậy mà lúc này, ở đây không ít người lại chỉ cảm thấy đáy lòng phát lạnh, giống như chỗ sâu cửu u gian khổ học tập bình thường. Thân thể trận trận phát lạnh, một chút nhát gan. Lúc này thậm chí răng run lên, thân thể run như khang, ta thưởng thức dũng cảm người. Mấy người các ngươi, có can đảm, rất không tệ, Bạch Viêm lần nữa bình luận, nhìn xem có can đảm đứng ra những người kia, vừa mới đồ sát bên trong, những cái kia lùi bước ra hỏa, đều tiến vào IBM nhóm bụng, duy chỉ có mấy cái này, Bạch Viêm cố ý không có đi động. Mấy tên bị khen có đảm khí vực ngoại thiên mới hai mặt nhìn nhau, cũng đều lộ ra so với khóc còn khó coi hơn ý cười. Đồng thời trong lòng cũng của bọn họ không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Như thế xem ra, cái mạng nhỏ của bọn hắn xem như bảo vệ. Mấy tên thiên tài hướng Bạch Viêm nói lời cảm tạ, sau đó tựa như phía sau có người đang đuổi bình thường. Mấy cái lên xuống ở giữa, nhanh chóng đi xa, hôm nay một màn này quá rung động, có lẽ bọn hắn vĩnh viễn cũng không thể quên được. Ký ức khắc sâu, các vị, tản đi đi, chẳng lẽ các người cũng muốn tới cùng ta qua hai chiêu? Bạch Viêm nhìn về phía vây xem đám người, giống như cười mà không phải cười. Đám người lập tức tản ra, không ít người trước lộ hoảng sợ, nhanh chóng hướng về phương xa mà đi. Gia hỏa này thực sự thật là đáng sợ, bọn hắn cũng không dám cùng cái này cái sát tinh đối đầu. Dầm, Tây Phương giáo đám người, còn có mắt to mỹ nữ các loại, hung hăng nuốt ngụm nước bọt, mặc kệ nhìn bao nhiêu lần, vẫn là cảm giác lòng còn sợ hãi a. Một cái tóc ngắn áo gai Tây Phương giáo thiếu niên mở miệng, dẫn tới không ít người phụ họa, lão đại. Ngươi so ta hung tàn, Thạch Ngô kính nể nhìn về phía Bạch Viêm, lúc nào ta cũng giống như ngươi, độc chiến các đại vực ngoại thiên mới, lệnh vực ngoại đám người nghe tin đã sợ mất mật liền tốt. Thạch Hạo cảm khái nói, có chút hâm mộ, sẽ có một ngày như vậy. Bạch Viêm ánh mắt thâm thúy, ngữ khí khẳng định, ân, ta cũng tin tưởng, sẽ có một ngày như vậy. Thạch Hạo gật đầu, hắn đối với mình rất có tự tin. Đám người im lặng, hai người này cũng không tránh khỏi quá tự tin đi. Nghiền ép vực ngoại thiên mới cũng không phải riêng ngẫm lại đơn giản như vậy, cũng tỉ như Nguyệt Thiền tiên tử, còn có ma nữ các loại, các đại giáo mạnh nhất người thừa kế. Dù cho Bạch Viêm thực lực đã rất mạnh, nhưng mọi người đã không dám khẳng định Bạch Viêm thật có thể so qua đám người kia. Mập mạp, ngươi muốn đối ta có lòng tin mà. Thạch Hạo lôi kéo Hỏa Linh Nhi tay, nói đến cực kỳ chăm chú. Đây chính là hai cái gia súc, có người dám thán, lập tức dẫn tới tất cả mọi người phụ họa. Mặc kệ Bạch Viêm nói tới phải chăng làm thật, cả đám đều hiểu, hai người này, tương lai tiềm lực trưởng thành kinh người, tất yếu sẽ ở về sau tuyệt thế thiên kiêu trên danh sách, chiếm hữu một chỗ cắm rùi. Thạch Nghị đều đang làm cái gì? Sự tình tạm thời có một kết thúc. Thạch Hạo hỏi tới có quan hệ Thạch Nghị sự tình, hắn tiến vào hư thần giới, quan sát tiền nhân lưu lại ghi chép, bình thường cũng không có tu luyện, liền là tại niệm tụng kinh văn. Hỏa Linh Nhi hồi đáp. Thạch Hạo sắc mặt nghiêm túc, hắn biết Thạch Nghị đây là đang thăng hoa, điều chỉnh trạng thái, tương lai một trận chiến, Thạch Nghị tất nhiên sẽ lấy mạnh nhất tư thái để chiến đấu. Trước đây không lâu hắn mở miệng lần nữa hướng ngươi khiêu chiến, bị ta cự tuyệt, để hắn chậm rãi trở lấy. Không, Bạch Viêm mở miệng, đem hơn 10 ngày trước sự tình nói một chút, ngươi bây giờ cũng nên chuẩn bị đi lên, nhiều hơn ma luyện, tranh thủ lập tức đem tên kia đánh nổ. Bạch Viêm nhìn xem Thạch Hạo, thần sắc cũng khó được trịnh trọng mấy phần. Ân, Thạch Hoàng trọng trọng gật đầu, tiếp nhận Bạch Viêm chuẩn bị cho hắn thần tính vật chất luyện chế mà ra dược dịch. Liền đi bế quan đi, hắn thời gian bây giờ không nhiều lắm, Thạch Nghị đang điều chỉnh trạng thái, hắn cũng tương tự cần, thế tất yếu dùng đỉnh phong nhất tư thái nghênh địch mới là. Như thế cũng không cô phụ lão đại vì hắn làm hết thảy. Thạch Nghị tiến vào hư thần giới, tại không ít ghi chép bảng danh sách hạ ngừng chân, rất nhiều người đều hưng phấn, cùng nhau tràn vào hư thần giới. Thạch Nghị là trọng đồng thần nhân chuyển thế, thiên phú kinh người, lần này lại từ thượng cổ thánh viện đi ra, một thân tu vi thâm bất khả trắc, nhất định phải lần nữa phá vỡ rất nhiều ghi chép. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, liền liên tiếp có ghi chép bị đánh phá. Từng tòa ghi chép trên tấm bia đá khắc lên Thạch Nghị danh tự. Cùng lúc đó, có quan hệ Bạch Viêm tin tức cũng lần nữa bắt đầu truyền bá, nhất là tại Hỏa Quốc tổ địa bên trong, cơ hồ đến không ai không biết, không người không hiểu tình trạng ấy. Các ngươi nghe nói không, mảnh này tổ địa bên trong xuất hiện một cái ăn người đại ma vương, cực kỳ hung tàn, nuốt lấy mấy cái vực ngoại thiên tài đâu. Một cái vực ngoại thiên tài thần bí hề hề nói, lúc nói lời này thân thể của hắn còn nhẹ hơi run một cái, hiển nhiên đối với cái gọi là đại ma vương cực kỳ e ngại. Ăn người đại ma vương, đây không phải là sớm đã có sao? Hắn đã từng độc bá Bách Đoạn Sơn, quét ngang Bách Đoạn Sơn bên trong chỗ có thiên tài, sau khi ra ngoài càng là đánh lên Vũ Vương Phủ, đem Vũ Vương Phủ trực tiếp phá hủy, liền ngay cả Vũ Vương đều bị hắn thôn phệ đâu. Một cái Hỏa Quốc thiên tài khinh thường. Liên quan tới Bạch Viêm sự tích, hoang vực bên trong sớm đã có lưu truyền, đánh lên Vũ Vương Phủ, đại ma vương không phải huyền vực thiên tài sao? Tây Phương giáo môn nhân, nghe nói có hy vọng cạnh tranh mạnh nhất người thừa kế vị trí đâu. Vực ngoại thiên mới rõ ràng, không tin, hoang vực quá nhỏ, với lại phi thường lạc hậu, làm sao có thể xuất hiện như thế nghịch thiên thiên tài. Cát, muốn tin hay không, liên quan tới đại ma vương sự tích, ta đều nhanh đọc ngược như chảy, tuyệt đối là chúng ta hoang vực, sớm nhất xuất hiện tại hoang vực. Hỏa Ước thiên tài cuối cùng cường điệu nói, không tin ngươi đi hỏi một chút, ăn người ma vương sự tích,